Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư viện Báo, chương 5, đệ ngũ tiết Thư viện Phong Ba, thượng, cũng làm cho khai, không muốn chen ở đây, tản ra, cái kia hung tương nam gạt ra mọi người mang theo vài người đi vào đoàn người. Các ngươi tránh ra, nhìn thấy Thẩm Phi Phi các nàng còn là chặn ở phía trước. Nói chuyện rất không khách khí, nói một phen đẩy ra các nàng. Có chút hôn mê kính mắt muội hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Hung tương nam tháo ra kính mắt muội trên cánh tay vải xô. Lập tức một đại đại còn lộ xương vết thương hiện ra ở đại gia trước mắt. Dẫn tới mọi người một mảnh tiếng kinh hô, mẹ nó. Bị zombie cắn còn mang theo bên người. Muốn hại chết chúng ta à. Đem nàng ném ra uy zombie, xung quanh nhân bảy miệng tám lưỡi phẫn nộ quát lên. Không muốn, kính mắt muội chỉ là bị cắn, nàng không có biến thành zombie, còn là nhân, không thể đem nàng ném ra, bị cắn, cũng không nhất định sẽ biến thành zombie. Đây chẳng qua là trong phim ảnh biên, Thẩm Phi Phi các nàng cực lực ngăn cản. Đại gia cùng một chỗ lâu như vậy, thân như chị em, chẳng lẽ liền bởi vì một vết thương, liền phải đem người sống ném tới zombie đôi lý. Bị những thứ ấy ác quỷ ăn sao? Thẩm Phi Phi các nàng trong lòng không tiếp thụ được, không cho đem nàng ném ra. Vậy các ngươi cũng một khối cút ra ngoài. Không được ở chỗ này lý cái kia âm thanh sắc nhọn tiểu thụ lại ồn ào. Dẫn tới đại gia một mảnh phụ họa. Bất, bất, Thẩm Phi Phi các nàng sợ đến sắc mặt trắng bệch, không dễ dàng gì trốn đến nơi đây. Ai còn nghĩ lại bị zombie vây bắt? La Hạo, La Hạo, Thẩm Phi Phi lo lắng tìm kiếm La Hạo, hy vọng hắn có thể cho các nàng giải vây, thế nhưng lại thế nào cũng không tìm được La Hạo bóng dáng. Yên lặng một chút, hung tương nam xoay người thân thủ ngăn cản đại gia gây rối. Ý nghĩa sâu xa nhìn Thẩm Phi Phi các nàng liếc mắt một cái. Nàng là các ngươi có quan hệ huyết thống thân tỉ muội sao? Không phải. Nàng là chúng ta phòng ngủ nhân, tỉ muội tốt. Thẩm Phi Phi có chút kinh nghi bất định nhìn hắn. Đại gia mệnh hiện tại toàn niết ở trong tay hắn, úp, chỉ là một phòng ngủ, liền liều mạng che chở cái đồ bỏ đi trốn tới. Hung tương nam khóe miệng cong một chút, như là ở cười nhạo các nàng. Nàng không phải đồ bỏ đi, nàng, Thẩm Phi Phi không biết nên giải thích thế nào, đem nàng quan ở dưới lầu phòng đọc. Còn có, người nơi này đều phải kiểm tra một chút, có bị cắn thương, chào thương hết thảy và nàng giam chung một chỗ. Hung tương nam hung hăng huy một chút trong tay đại đao. Cây đao kia thượng máu đen dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lóe chói mắt phản xạ quang. Lập tức có mấy nam sinh đi lên, đem kính mắt muội nhấc lên đến kéo đi. Thẩm Phi Phi các nàng nghĩ đi lên ngăn cản. Lại bị mấy nam sinh bắt được cánh tay khống chế khởi đến. Cuối cùng ở Thẩm Phi Phi lần nữa kiên trì hạ, còn là đem kia nửa bình thủy nhét vào kính mắt muội trong lòng. Mới xong việc, nữ nhân, mặt thế lý, biệt đương thánh mẫu, nếu không tử được nhanh hơn. Hung tương nam ôm đồm khởi Thẩm Phi Phi tóc thi ngược sau này kéo. Lược hạ một câu nói, đi ra, thánh mẫu sao, mình là thánh mẫu sao? Thẩm Phi Phi có chút nghi hoặc, mắt mở trừng trừng nhìn tỉ muội của mình gặp chuyện không may. Nếu không bất kể nàng chết sống sao, Thẩm Phi Phi sống hai mươi mấy năm, kỳ tiếng đồng hồ trong vòng phải đem trói buộc đạo đức của mình chuẩn tắc hoàn toàn phủ định. Vẫn còn có chút làm không được, phòng đọc lý lại loạn cả lên, ba bốn học sinh lại bị kiểm tra ra có cắn bị thương, hoặc là chảo thương vết thương. Bọn họ khóc nháo bị đuổi tiến dưới lầu phòng đọc hòa kính mắt muội nhốt tại cùng nhau. Ngày mai lúc này, các ngươi còn chưa có sự là không có bị nhiễm. Có thể được thả ra, hung tương nam nhẹ bay một câu nói. Sự bọn họ tử hình, ngày mai sao, chỉ bằng vào bên ngoài kia một đạo lưới sắt lan hòa cửa lớn đơn bạc cửa kính là có thể chờ chống đỡ. Được sao, nhìn thấy song sắt ngoại càng tụ càng nhiều. Liên tục gầm rú zombie đàn, Thẩm Phi Phi cười khổ, Phi Phi, ngươi trong bao có ăn sao? sáng sớm kịp còn chưa tới được cấp ăn cơm đâu. Chết đói, vừa không biết chạy đi nơi đâu là hảo. Lần này lại xông ra, còn, có một chút nhì, Thẩm Phi Phi mắt to vụt sáng hai cái. Còn là lấy ra một ổ bánh bao đưa cho hắn, vì cùng La Hạo hôm nay đi lãnh phần thưởng. Thẩm Phi Phi tối hôm qua mua kỳ bao bánh mì, khoai tây chiên các loại gì đó bỏ vào trong bao, vừa cướp bao lúc một khối lấy ra. Sau đó, nàng lại lấy ra kỳ bao bánh mì đưa cho Quyên Quyên và Nhạc Nhạc các nàng. Các nàng sáng sớm liền không ăn cơm, chạy được vội vội vàng vàng càng là cái gì cũng không mang. Sớm đói thấu, Quyên Quyên các nàng nguyên vốn còn muốn nhường một chút, đãn là của Thẩm Phi Phi một câu nói bỏ đi các nàng ý niệm mà đi ăn đi. Hiện tại không ăn, hạ một trận còn không biết có thể ăn được hay không được thượng, đúng vậy. Lúc này, sinh mệnh đều là lấy giây đến tính toán, ai biết một giây sau chính mình có thể hay không bị zombie ăn tươi. Còn tính toán cái gì đâu, ăn đi, ăn được việc ăn no càng tốt, có lẽ là Thẩm Phi Phi các nàng ăn cơm thanh âm lây đại gia. Mọi người đều cảm thấy bụng của mình ủng ục nói nhiều kêu lên. Đói bụng đến phải không được, mang ăn nhân nhao nhao lấy ra ăn ăn. Không mang ăn nhân khẩu thủy không ngừng nuốt, nhìn đại gia ăn cơm ni các ngươi, còn có ăn sao, cho ta một ít đi, âm thanh sắc nhọn tiểu thụ thanh âm lại ở Thẩm Phi Phi các nàng vang lên bên tai. Thẩm Phi Phi ngẩng đầu nhìn lên, chính nhìn thấy hắn chừng trong tay nàng một túi khoai tây trên cổ họng ngọa nguậy không ngừng. Đã không có, Thẩm Phi Phi một ngụm đem còn lại khoai tây trên toàn bộ đào tiến trong miệng. Vừa kính mắt muội sổ sách còn chưa có cùng hắn tính đâu. Còn muốn chính mình cho hắn ăn. Người nào đâu, chính mình thế nhưng vững vàng nhớ kỹ hung tương nam câu nói kia đâu. Này thánh mẫu thế nhưng đảm đương không nổi. Các ngươi, hảo, coi như các ngươi ngoan. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi cử động, âm thanh sắc nhọn tiểu thụ cũng biết không có khả năng theo nàng chỗ đó muốn tới ăn. Trong lòng đem nàng triệt để hận thượng, âm thanh sắc nhọn tiểu thụ quay đầu thượng người khác chỗ đó đi tìm ăn đi. Một lát sau, truyền đến một trận tranh chấp tiếng ồn ào, Thẩm Phi Phi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện âm thanh sắc nhọn tiểu thụ đang cướp một gầy tiểu nữ sinh trong tay sô-cô-la. Nữ sinh kia không cho hắn, hắn liền hung hăng đánh nhân ra mấy bạt tai, một bên đánh còn vừa mắng thối ép-sex. Nữ nhân ăn nhiều như vậy làm gì? Còn không phải là chạy bất động bị zombie ăn hóa. Lấy đến đây đi ngươi. Tiện nhân, nói liền đem cướp tới sô-cô-la nhét vào chính mình trong miệng. Có lẽ là ngại sô-cô-la quá ít ăn không đủ no. Lại đoạt lấy nữ hài kia bao lật khởi đến. Không biết xấu hổ cha nam. Cướp nữ sinh ăn tính thứ gì? Có loại cùng zombie vật lộn đi, bên này Nhạc Nhạc nhảy lên. Vì kính mắt muội chuyện, nàng đã sớm nín một bụng khí, nhìn thấy âm thanh sắc nhọn tiểu thụ như thế ghét, lại còn cướp cô gái ăn, thì không chịu nổi, không muốn xảo, cho nên thực vật tất cả đều giao ra đây. Thống nhất phân phối, hung tương nam nhìn đến nơi đây. Bỏ rơi trong tay một khối bánh bích quy, hô, bên cạnh hắn mười mấy nam sinh cũng động tác đều nhịp cùng nhau đứng lên. Hắn sớm liền nghĩ đến thức ăn thượng sự tinh, hiện tại này đó xung đột vừa lúc cho hắn một miệng thực. Khống chế được đại gia thức ăn, không muốn, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là che khẩn chính mình bao. Nhưng nhìn đến hung tương nam và hắn bên người nam sinh dị thường hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Vũ khí trong tay còn như có như không gõ, chuẩn bị tùy thời đi lên bạo lực bộ dáng. Không thể không ngoan ngoãn giao ra thức ăn của mình. Hết chương.